Chương 122, Cổ Nộ Hạ cao tầng. Cổ Nộ Hạ cao tầng cao nhất buôn nở người ở hồ cả trong phòng làm việc suy nghĩ rổ rổ dạ cụ mỏ gia nhập Cổ Nộ Hạ việc. Rổ rổ dạ cụ mỏ thực lực mạnh mẽ không nói, còn trên người chịu thần bí huyết kế. Hắn cùng gì gì dạ tuy là thầy trò nhưng dù sao cùng Cổ Nộ Hạ không hề liên quan. Bởi vậy, tuy rằng đệ tam hổ cả đồng ý rổ rổ dạ cụ mỏ ở tạm Cổ Nộ Hạ thỉnh cầu, nhưng còn lại ba người nhất định là muốn hỏi đến. Trầm mặc mấy phút sau, lại là luôn luôn trầm ổn đạn rồ dẫn theo mở miệng trước, không nói những cái khác, riêng là hắn huyết kế liền rất nhanh khả nghi, đến cùng có phải là đệ nhị sủ chỉ cả huyết kế đào thải đệ tam hổ cả thản nhiên nói, không rõ ràng, gặp hắn huyết kế đến nay còn sống sót chỉ có a ảo ấy gì, hắn biểu thị hẳn là cùng đệ nhị sủ chỉ cả năng lực giống nhau. Vậy cái vân nhẫn tân tinh sao? U tạ tản cô hạt tiếp lời nói, a ấy gì tuy rằng thực lực cao cường, thiên phú cũng là hàng đầu, nhưng chỉ có chừng 20 hắn từng trải còn thấp, chỉ dựa vào hắn một người nói như vậy vẫn là không cách nào 100% xác định rổ rổ dạ cụ mò năng lực. Mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ sờ sờ hàm dưới, thản nhiên nói. Bởi vậy, đối với không biết rổ rổ dạ cụ mò chúng ta không thể xem thường, xa dù tô bi, tuy rằng ngươi đã đáp ứng rồi hắn ở tạm cổ nổ hạ thỉnh cầu, nhưng đối với hắn nhưng phải thực hành nghiêm mật nhất quản chế. Xét thấy thực lực của hắn ta sẽ xuất động rụt tinh anh đến chấp hành. Đàn rổ âm thanh vô cùng bình thản, lại lộ ra một luồng bức bách. Tuy rằng thực hành nghiêm mật quản chế yêu cầu vô cùng hợp lý, nhưng ảnh cấp cường giả đều nắm giữ bản thân điểm mấu chốt. Nếu như xúc phạm rổ rổ giả cù mò điểm mấu chốt, hắn tất nhiên sẽ không chờ ở cổ nổ hạ. Có thể thấy được đàn rổ trong lòng cũng không hy vọng rổ rổ giả cù mò và ở cổ nổ hạ. Cho tới nguyên nhân thì lại không khó suy đoán. Dô dô giả cụ mọ là gì dẻ dạ đồ đệ, cũng coi như là đệ tam hổ cả đồ tôn, và ở cổ nổ hạ sau hổ cả nhất hệ sẽ bằng thêm một vị ảnh cấp cường giả, đối với hắn rụt tới nói là một cái sự đả kích không nhỏ, hơn nữa cũng sẽ đánh vỡ mô y cao y lớn gia tộc nhỏ cân bằng, bất luận cái nào điểm, đối với hắn lên làm hổ cả lý tưởng đều là vô cùng bất lợi. Giám thị phải có, nhưng liền không cần làm phiền ngươi rụt, đó là cổ nổ hạ căn cơ. Không phải vạn nhất không thể bại lộ. Đệ tam hổ cả hời hợt liền phản bác đàn rổ kiến nghị. Lúc này đàn rổ QNZ không nói nữa, hắn cũng không cách nào ngôn ngữ, chẳng lẽ nói rụt không phải cổ nổ hạ căn cơ vẫn là nói rụt có thể bại lộ thế nhưng chúng ta đối với hắn chung quy biết rất ít, tỉ mỉ điều tra là tất yếu. Mì tổ cả đỏ hổ mù ra nói rằng, không sao, ta đã thông báo gì dễ ra, nói vậy hắn sau đó liền đến. Đệ tam vừa dứt lời, dì dì dạ liền đánh mở ra hổ cả văn phòng cửa lớn đi vào. Lúc này dì dì dạ cũng không có giống như ngày xưa cười vui vẻ, dù sao trước mắt bô nở người là cổ nổ hạ quan chỉ huy tối cao, nếu như không phải trọng đại quyết sách là không hội tụ tập cùng nhau thương lượng công việc. Dì dì dạ, cho chúng ta nói một chút ngươi đồ đệ tốt đi. Đệ tam hổ cả vẫn mang theo hiền hòa mỉm cười. Dì dì dạ hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, bất kể là phẩm hạnh, tâm trí, vẫn là thiên phú, hắn đều là ta bình sinh ít thấy, thiên phú thậm chí thắng với họ rổ xì mà hắn tu luyện QNZ cực kỳ khắc khổ gì gì dạ chậm rãi hồi ức cùng rổ rổ dạ củ mò gặp nhau lúc tư nở dê. Đợi đến gì gì dạ nói lúc thì, đệ tam bô nở người đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau khi đệ tam hổ cả hỏi, hắn huyết kế, người rõ ràng sao không rõ ràng lắm, ở ta giáo dục hắn 3 năm bên trong hắn chỉ là dùng qua một lần. Đó là lần thứ nhất thức tỉnh, bởi vậy hắn QNZ không nói ra được cái nguyên cớ, vì lẽ đó ta còn không rõ ràng lắm hắn đến tột cùng là sao huyết kế. Hắn hiển nhiên là đang hết sức cẩn giấu rổ rổ dạ cụ mò năng lực. Dì dì dạ biết một khi để lộ ra rổ rổ dạ cụ mò năng lực, đến lúc đó đừng nói là cổ nổ hạ, toàn bộ nhận giới đều sẽ khiến cho một hồi sóng lớn mênh ngông. Rổ rổ dạ cụ mò đã ở nhận giới nhấc lên không nhỏ so NZ lớn. Hắn cũng không muốn để hắn vừa ý nhất đệ tử lần thứ hai trở thành đám người thị. Nghe xong gì dễ ra, đệ tam hổ cả bô nở người lần thứ hai rơi vào đến giữa trầm mặc, trong phòng yên tĩnh đáng sợ, tức là gì dễ ra, ở loại này dưới bầu không khí áp lực trong lòng cũng cảm thấy một tia thoải mái. Gì dễ ra, hắn tuyệt đối không có vấn đề sao đệ tam nhìn thẳng gì dễ ra hai mắt, lớn tiếng hỏi. Sạ dù tổ bị lao sư. Đối với cụ mỏ ta là lại quá là rõ ràng, hắn thiên phú hơn người cùng chiến đấu trực giác để ta đều cảm thấy đáng sợ, bởi vậy ta lưu ý hắn dòng dã một năm này, chúng ta lúc đó cùng một chỗ sinh sống ở chỉ có M.E. chu cờ mét vuông nhỏ hẹp trong nhà gỗ, một tia dị thường cử động đều sẽ khiến cho chú ý. Ở tình huống như vậy, xa dù tổ bị lao sư, ngươi cho rằng ta sẽ không có ca cờ hờ na ho làm ra phán đoán chuẩn xác. Dĩ dễ dạ đối với đệ tam hổ cả cu nở dê dùng tới nên có kính danh sừng, hiển nhiên là cực kỳ nghiêm túc chăm chú. Nhìn nghiêm túc như thế dĩ dễ dạ, đệ tam hổ cả trên mặt lần thứ hai treo lên hiền hòa mỉm cười, đương nhiên tin tưởng, nếu rổ rổ dạ củ mỏ không có bất cứ vấn đề gì, các ngươi còn có cái gì nói không thành vấn đề. Mị tổ cả đỏ hổ mụ dạ cùng ngụ tạ tản cổ hạt đồng thời nói rằng, mà đạn rổ không có tỏ thái độ. Đệ tam hổ cả cu nở dê không nói nhiều, lặng lặng chờ đợi đạn rổ trả lời chắc chắn. Không thành vấn đề, nhưng hắn ám ảnh ưu điệp thân phận làm sao bây giờ? Trước tiên thiết lập làm cổ nổ hạ cơ mật tối cao, nói chung, tin tức tuyệt đối muốn xử với có thể khống bên trong phạm vi. Đệ tam hổ cả hồi đáp. Nếu như vậy, ngươi làm sao có thể trực tiếp tấn hắn làm thượng nhẫn, không cách nào tiết lộ thân phận của hắn? Hắn không có chắc công lao thì lại làm sao phục chúng đạn rổ rốt cục nắm lấy cơ hội phản kích. Cái này dễ thôi, tìm một cái thượng nhẫn cùng hắn luận bàn hạ xuống liền gì gì hãy ra bật thốt lên, nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy không đúng, nhưng đã không thể nhận về, cũng chỉ có thể đậu ở chỗ này. Hắn nếu như cổ nổ hạ bên trong người ta cù nở dê không gặp qua hỏi, thế nhưng tuy rằng hắn là người đệ tử, nhưng một cái 14 tuổi ở ngoài thôn thiếu niên đánh bại làng thượng nhẫn, lan truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng cổ nổ hạ danh vọng. Hơn nữa, ngươi trí cái kia bị đánh bại thượng nhẫn với nơi nào? Cái gọi là thượng nhẫn, có mấy người không phải từ biển máu núi thây bỏ ra ngoài, nếu là bị một vị ở ngoài thôn thiếu niên đánh bại, tuy rằng thiếu niên kia là gì dễ dạ đệ tử, nhưng cu nở dê không có thượng nhẫn có thể không nghi ngờ. Đạn dồ không có cho gì dễ dạ chút nào biện giải thời gian, lập tức nắm lấy yếu điểm. Nếu không cách nào ngăn cản rổ rổ dạ cụ mò vào ở cổ nổ hạ, liền muốn hạn chế hắn ở cổ nổ hạ bên trong địa vị. Sau một quãng thời gian, rổ rổ dạ cụ mò khả năng cũng sẽ lòng sinh không nhanh, vẫn có thể sẽ rời đi. Xác thực, ở không bại lộ thân phận của hắn điều kiện tiên quyết trực tiếp trao tặng hắn thượng nhẫn vị trí quả thật có chút không thích hợp. Mì tổ cạ đỏ hổ mụ dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt cu nở dê phụ hòa nói. Chỉ là... Đệ tam hổ cả khỏe miệng lại lộ ra vẻ mỉm cười. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có người tốt lựa chọn, vừa có thể để cho rổ rổ dạ cù mỏ thuận lý thành trương trở thành thượng nhẫn, lại không tổn hại cùng làng danh vọng, thậm chí còn khả năng tăng cao làng danh vọng. Đệ tam cười nói, ai còn lại mọi người cũng đều là ve mặt vô cù nở dê nghi hổ ả cờ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Đệ tam hổ cả nhìn vẻ mặt không rõ kinh ngạc mọi người, mỉm cười hạ xuống. Lại nói tiếp, Mì Nạ Tổ là gì dễ dạ đồ đệ, hơn nữa cũng là thiên phú tuyệt đỉnh thiếu niên, hai điểm này đều bị rất nhiều người biết rõ. Hơn nữa Mì Nạ Tổ thực lực đã mì hệ nở cửa nở dê đạt đến thượng nhẫn, nếu như rổ rổ dạ củ mò ở công khai tỉ thí bên trong đánh bại Mì Nạ Tổ thì lại chứng minh hắn có lên làm thượng nhẫn thực lực. Hơn nữa, công khai tỉ thí hạ xuống thực lực của hai người cũng sẽ hiện ra ở trước mặt mọi người, rổ rổ dạ củ mò không tới 15 tuổi. Mì Nạ Tổ vừa qua khỏi 12 tuổi, Cổ Nộ Hạ có hai cái thiên phú như thế thiếu niên thiên tài tự nhiên cũng sẽ tăng cường làng danh dự. Đệ tam hổ cả một mặt hiền hòa mỉm cười vẫn chưa biến hóa, trong mắt lóe ra một tia tinh quang, trí tuệ vững vàng.